cô sinh ra trong gia đình như vậy. Cuộc đời đã bị sắp đặt từ lâu, ngay cả hôn nhân sau này cũng không do mình làm chủ. Nếu như sinh ra trong gia đình bình thường như Giang Nguyệt thì tốt biết mấy. Muốn yêu thì cứ yêu thôi. Nào giống cô, trên người toàn là xiềng xích. Suy nghĩ của Tưởng Tiểu Mễ quay trở lại. Tình đầu, chàng trai mình thích, lúc nằm mơ rồi hắng nghĩ đến. Bố đi công tác nước ngoài, tối qua đã về Bắc Kinh. Nghe thư ký của bố nói, lịch trình sắp tới của bố sẽ ở Thượng Hải. Điểm kiểm tra giữa kỳ môn toán của cô đang buồn phiền, đằng sau có tiếng bước chân. Tưởng Tiểu Mễ quay mặt lại, ngạc nhiên, Quý Vân Phi đã đi đến gần, trong tay còn cầm sách bài tập toán. Này, Tưởng Tiểu Mễ không cầm, bạn gái cậu không dùng nữa à? Bạn gái ở đâu ra? Cậu phát à? Quý Vân Phi hỏi ngược lại liên tiếp ba câu. Tưởng Tiểu Mễ hiểu ra, Giang Nguyệt yêu đơn phương Quý Vân Phi. Cô không nói nhiều, cô mặc áo len màu trắng bên trong áo đồng phục. Có mũ, Quý Vân Phi nhét thẳng sách bài tập toán vào mũ của cô. Bình thường tớ không dùng, sau này để ở chỗ cậu. Nếu như có người mượn dùng, tớ bảo bọn họ đến tìm cậu. Đi được hai bước lại quay đầu lại. Đợi gì đưa cơm đến sao? Tưởng Tiểu Mễ gật đầu. Ừ, Quý Vân Phi lấy nửa gói màn thầu tí hon còn lại ở trong túi ra. Cái này cho cậu giết thời gian. Đặt ở trên lan can rồi đi. Đợi lúc Tưởng Tiểu Mễ phản ứng lại, cậu đã đi xuống dưới từ lâu. Cách chương.